Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ cầu hồn ảnh đời kế tiếp của ta. Ta nằm bẹp dưới đất, đột nhiên lão bà tóc tím kia tới hỏi một câu làm ta không tránh khỏi cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhà đầu, có muốn học tuyệt đỉnh võ công không? Giờ này ta chỉ muốn ra khỏi cốc phong để đi tìm thượng quan tán lý. Hơn 2 tuần trôi qua rồi, hắn nhất định nghĩ rằng ta đã chết mất xác. Nếu ta không mau chóng thoát ra khỏi động để đi tìm gặp hắn, ta sẽ nhờ hắn đến phát điên mất. Tâm trạng đâu mà học tuyệt đỉnh võ công nữa chứ? Bà, chỉ cần bà giúp ta thoát khỏi đây để đi gặp lão công, khi ta trở lại nhất định sẽ làm đệ tử của bà. Hứa hẹn đại vậy. Đế lão bà, gọi bà này là chủ nhân thì nhất định cũng không phải là hạng tầm thường. Chỉ cần ngươi học võ công của ta thì có thể tự mình thoát ra khỏi đây. Bà không giải ma pháp trận giúp ta được sao? Không, gì mà không chứ, cố tình làm khó ta đây mà. Nhưng nhìn mặt của lão bà này, năn nỉ nhất định là chuyện không tưởng. Gì? Vậy võ công của bà phải học trong bao lâu? Nếu là người bình thường, có lẽ học trong 10 năm. Ách! Nếu là vậy thì tới lúc đó ta đã thành quá phụ mất rồi, chưa kể lão công của ta sẽ lấy người khác, ta không muốn. Đó là người bình thường, còn ngươi? Ta thì sao, trong bao lâu? Vì ngươi có sẵn cực đỉnh nội công cho nên chỉ cần học 1 tháng. 1 tháng vẫn còn lâu, thử tính toán xem, nếu bây giờ ta tìm cách ra khỏi động này phải vượt qua ma trận pháp. Chỉ mới lọt vào ma trận mà ta đã phải bầm dập như thế này, mà chưa kể là ta có khả năng giải được hay không nữa. Nếu mà liều mạng, nhất định chỉ có con đường chết. Mà chết rồi thì làm sao gặp được thượng quan tán lý đây? Còn nếu ở lại học võ công 1 tháng, tuy là sẽ vô cùng như hắn, nhưng mà sẽ thoát ra được. Đi tìm hắn sau cũng không muộn. Hắn mà đám cưới nữ nhân khác, ta liền thiến hắn. Suy cho cùng thì phương pháp thứ hai có lẽ khả quan hơn, có thể học được tuyệt đỉnh võ công, có thể thoát ra khỏi vực, có cơ hội gặp lại tiểu tán lý. Quyết định như vậy đi. Bà, ta đồng ý. Tốt, mau tới đây bái sư đi. Được, mà khoan, bà, người tên gọi là gì? Ta là Nả Cát Vân, được giang hồ sung tụng là đệ nhất nữ hiệp vô địch, danh hiệu là Mị Vũ Cầu Hồn Ảnh. Ta là Nam Ngự Yên Yên, hôm nay bái bà Nả Cát Vân làm sư phụ, quyết học được tuyệt thế võ công, cho dù khó khăn như thế nào cũng không nản chí. Khá lắm, hôm nay Nả Cát Vân ta chính thức nhận Nam Ngự Yên Yên làm đệ tử, sẽ đem hết toàn bộ tuyệt chiêu chuyển lại cho ngươi. Vậy sư phụ, khi nào mới bắt đầu học? Bây giờ. Ta không còn sức nữa. Thôi được rồi, hôm nay ta tạm thời giới thiệu cho ngươi các chiêu võ cùng bảo vật cùng ngươi chiến đấu sau này. Nói rồi, Vân lão bà dẫn ta đi vào phía cửa dưới. Bên trong cánh cửa không có gì khác ngoài giường gỗ cùng bàn đá. Bàn tay của bà ấy vận khí bước chiếc giường bay lên rồi dịch chuyển sang bên trái. Phía dưới sàn chỉ còn lát gạch sơ sài, nhưng mà trong đó có 2 tấm gạch làm thành cửa mật thất. Thật không thể nào xem thường căn phòng cũ kỹ này được rồi. Hai bên mật thất có lắp dạ minh châu tự động phát ra đưa tới một căn phòng khác. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái tủ rộng lớn, bàn tay của Vân bà áp vào ký hiệu hình sư tử, xoay một cái nhẹ. Bên trong hiện ra một thanh kiếm cùng một cây đàn. Đây là võ công của nữ nhi, mang tên Tam Bảo Đại Sát. Yên nhi, thanh bảo kiếm này chính là chiêu thức đầu tiên trong tuyệt thế võ công của ta, nó tên là Mạn Châu Vô Sát. Giữa chuôi kiếm chính là viên ngọc các hình hoa Mạn Châu Sa, loại hoa của âm phủ. Ta không muốn giết người bằng kiếm, rất đáng sợ. Người có nghe tên của nó chưa? Mạn Châu Vô Sát, đưa người xuống âm phủ mà không phải là trực tiếp giết. Này, làm sao? Chính là dùng thanh kiếm này để múa. Lúc người múa cũng chính là người đang phát nội công, tới khi đến cực đại viên ngọc tự nhiên sẽ chuyển sang màu đỏ. Lúc đó chỉ cần người phát kiếm tung trưởng, khí độc trong viên ngọc tự nhiên sẽ đưa người xuống âm phủ một cách nhẹ nhàng. Viên ngọc này có khí độc? Ừ, hộ pháp chính là người giúp người ép khí độc vào bên trong. Hộ pháp? Tạm thời không tìm được, nhưng đến khi nỉ đế phục hồi khí lực sẽ ra ngoài tìm một cao nhân để đào tạo thành hộ pháp đời kế. Còn cái đàn kia? Không phải là đàn bình thường, mà đó là cổ đàn. Chỉ có chủ nhân thực sự mới có thể làm cho nó phát ra tiếng. Cổ đàn này chính là chiêu thức thứ hai. Nàng tên Lệ Oan Hồn. Khi người đàn, tất cả những người nghe được đều sẽ khóc đến mù mắt. Nghe đến điếc tai, kêu gào đến câm. Có nghĩa là sẽ làm cho người ta câm điếc cùng mù mắt. Thật tàn nhẫn. Chính là như vậy, cây cổ cầm này có một truyền thuyết. Ta muốn nghe. Truyền thuyết nói rằng, cây đàn này là của một pháp sư luyện nên, bên trong là hồn của một kỹ nữ đã phải chịu trăm ngàn oán quất cùng tủi nhục. Thảo nào có tên là Lệ Oan Hồn. Người sợ không? Không. Dù gì ta cũng từng là oan hồn, sợ cái quái gì chứ? Nếu bà này biết ta là oan hồn nhập thân, liệu có bỏ chạy không nhỉ? Bảo vật thứ ba, cũng là chiều cuối cùng, chính là tấm lụa trên tay ta. Nó tên là Cầu Phách, lúc nãy ta thử ngươi, cũng chỉ dùng lực bình thường. Nếu dùng độc khí cuốn lấy, đối thủ sẽ làm cho hắn có cảm giác như bị trăm ngàn côn trùng cắn phải, rồi từ từ tê liệt, đến khi chỉ còn lại máu mà không còn thân xác. Ách, thật sự có khả năng đó sao? Người muốn thử không? Không không. Còn nữa, Cầu Phách không bao giờ bị đứt hay rách, trừ khi là do chủ nhân nó làm ra. Wow, thần kỳ vậy sao? Tất cả ba món này đều là bảo vật vô giá, độc nhất vô nhị trên đời này. Này ta chuyển lại nó cho ngươi, nhớ kỹ, bây giờ ngươi chính là mị vũ cầu hồn ảnh đời kế của ta. Ta thật sự không biết diễn tả cảm giác của mình ra sao, tiếp nhận trong tay những bảo vật này, không biết là nên mừng hay nên vui. Hay, dù sao đây cũng chính là ước mơ của ta khi xuyên qua, trở thành một nữ hiệp vang danh khắp thiên hạ. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi, lấy lại sức, ta bắt đầu lao vào cuộc chiến cách mạng, tập múa kiếm, tập đánh đàn, tập phóng lụa. Nói thì dễ, nhưng đến khi làm rồi mới biết, đây thật sự là giết người mà. Mùa thu năm thứ ba, Hoàng cung Ngọc Quốc bị thiêu trụi, Hoàng đế Ngọc Quốc bị giết, Ngôn Quốc liên kết cùng với Chu Quốc, tiêu diệt Ngọc Quốc, phân chia lại lãnh thổ. Tứ Quốc nay chỉ còn lại ba nước, cho nên gọi là Tam Quốc. Riêng Kim Quốc vẫn hòa bình, không tam chiến, cho nên vẫn như cũ. Ngọc Quốc chia làm hai, lấy biên giới làm đường phân chia, trở thành một phần của Ngôn Quốc và Chu Quốc. Ngọc Quốc mất đi hoàng đế như rắn mất đầu, việc xâm chiếm trở nên dễ dàng, chỉ sau một tháng đã thu dọn toàn bộ tàn dư, người dân bắt đầu thuần phục, Tam Quốc lập lại thái bình. Sự việc vương phi Ngôn Quốc mất tích cũng bắt đầu lan rộng, tương truyền nếu tìm được nàng sẽ khống chế được Chu Quốc và Ngôn Quốc, cho nên số ít tản dư không chịu khuất phục của Ngọc Quốc bắt đầu lên đường đi tìm nhân vật quan trọng này. Thượng quan Tán Lý sau 2 tuần tìm kiếm Nam Yên, trong mỏi mòn, cuối cùng cũng buộc phải trở về để chỉ huy binh lính lên đường trở lại chiếm Ngọc Quốc. Sau khi đất nước đã trở lại hòa bình, cũng là lúc nhiều người biết được tin tức nàng mất tích, trong đó có Nam Phụng, Nam Ngự Phong, Quốc Hoa Mộ Lang, Yến Tứ Phương cùng Thượng Quan Cách. Tất cả đều thực sự kinh ngạc khi biết Hoàng cung Ngọc Quốc bị thiêu trụi lại chính là tác phẩm của nàng, nàng chính là người làm nên đại cục ngày hôm nay. Cho nên lần trở lại tìm kiếm này không hề có bóng dáng của quân lính, chỉ có Thượng Quan Tán Lý, Nam Ngự Phong, Yến Tứ Phương, Thất Nhật, Đoạn Tuyệt, Đoạn Ân, Song Y, Bạch Phong Kinh đã được đưa về nước an toàn cho nên không tham gia. Cho tới lúc này, ngay cả hoàng đế hai nước cũng nhảy vào cuộc. Một người là vì hiếu kỳ, một người là vì nhớ thương. Cùng lúc đó, một đoàn người khác đã phái được 3 ma trận pháp nghênh đón tiến vào trong phòng cốc. Nhờ vậy mà cửa động cũng đã lộ ra, làm cho đoàn người của Thượng quan Tán Lý tìm được thêm một tia hy vọng. Tại cốc phong, Yên Nhi, người chính thức trở thành đệ nhất giang hồ hiệp nữ, không có kẻ nào có thể đánh bại được ngươi. Sư phụ, tóc của ta từ từ biến thành màu tím bạc giống như của sư phụ là sao? Loại võ công này có tác dụng biến tóc của ngươi, luyện nó thành màu tím bạc. Ta cho một loại thuốc có thể biến tóc ngươi trở lại thành màu đen, nhưng khi ngươi phát nội công sẽ trở lại màu tím. Vậy cũng được, sư phụ, bây giờ ta xuống núi được chưa? Đi đi. Người nhất định phải thay ta phát huy danh hiệu Mị Vũ Câu Hồn Ảnh. Chủ nhân, đám người của Hắc Mã Báo đã phá được ma pháp trận, bọn chúng sắp tới đây. Việc đó không còn là của ta nữa. Yên Nhi, người thay ta giải quyết bọn chúng đi. Bọn người đó là như thế nào? Bảng chủ của bọn chúng năm xưa đã bị ta đánh bại, nhất định là đợi đến lúc ta không còn đủ sức mới đến đây. Nhưng bọn đó ngu, đều có ngờ ta đã có chuyển nhân. Chỉ là bang chủ bị đánh bại, có cần phải thủ ra như thế không vậy? Yên Nhi, bọn chúng không phải là vì trả thù, mà là đến vì bảo vật của ta. Dạ là vậy, sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho bọn chúng đạt được mục đích. Tốt, ta vào trong nghỉ ngơi trước, việc còn lại giao cho ngươi. Cáo biệt sư phụ, ân nghĩa này, Yên Nhi nhất định không bao giờ quên. Nhà đầu ngốc, mau đi đi. Cảnh chia ly quả nhiên làm con người ta đau lòng, ta cũng không nỡ nhìn thấy Vân sư phụ khóc cho nên vội vã quay xuống núi. Theo ta còn có đế bà. Nhà đầu, ta tìm được hộ pháp cho ngươi rồi. Vậy hắn đâu? Nhà linh, mau đến đây. Sư phụ. Nhà nhi, đây là chủ nhân của ngươi, bổn phận của ta đã hết, xin cáo biệt. Nhớ kỹ, cuộc đời ngươi phải luôn trung thành với chủ nhân. Cuối cùng tận tụy, cho đến chết, vĩnh viễn cũng không được phản bội. Nhà nhi đã rõ, cáo biệt sư phụ. Ừ. Lại là cảnh chia ly, thật sự đau buồn, nữ nhân trước mặt ta hình như chỉ mới 15, 16 tuổi, dáng vẻ thanh tú dễ nhìn, tóc búi hai bên giống như Vân Đình. Hai, cái nhà đầu kia bây giờ không biết ra sao rồi, còn thượng quan tán lý nữa. Nhà linh tham kiến chủ nhân. Gọi ta là Nam Yên được rồi, ta cũng gọi người bằng nhà nhi nhá. Dạ. Tốt, đi thôi. Đứng lại. Có phải là bọn hắc mã báo mà đế bà nói? Thật đông nha, xem ra vừa mới xuống núi đã có dịp vận động rồi. Hôm nay lão nương ta không quậy tưng bừng thì thật là đáng tiếc. Các hạ từ đâu tới, thật không có phép lịch sự. Hai người các người là ai? Mụ già Nạ Cát Vân có ở đây không? Có thì sao, mà không có thì sao? Nhìn kia, trên tay nàng ta có Mạn Châu Vô Sát cùng Lệ Oan Hồn. Không lẽ mụ già kia? Mặc kệ, kẻ nào có bảo vật trong tay thì chính là người chúng ta cần tìm. Ai ra, ta có thủ án gì với các vị đây sao? Tìm ta làm gì chứ? Nữ nhân kia, khôn hồn thì để bảo vật lại đây. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không... Nếu không thì sao? Ha ha, ngươi cũng là một đại mỹ nhân đấy. Đưa bảo vật cho ta, bổn gia ta sẽ để cho ngươi hầu hạ. Ngươi có khả năng sao? Lũ chân chó như các ngươi, tới được nơi này cũng đã là may mắn lắm rồi. Không nói nhiều nữa, tiện nhân kia, đưa hay là không? Các người đoán thử xem là ta có đưa hay không? Nhìn xem, đằng kia hình như có gây chiến. Thượng quan tán lý, người nhìn xem, vóc người của cô nương kia. Tóc tiểu nam màu đen. Tóc tím bạc, quả thật là độc nhất nha. Người nói gì, tóc tím bạc? Thật nhật, làm gì ông sửng sốt như vậy? Người có mái tóc tím bạc chính là người mới luyện được tuyệt đại võ công của nữ nhân mang tên Tam Bảo Đại Sát, chỉ duy nhất có mị vũ cầu hồn ảnh, Nạ Bách Cát. Ta có nghe qua, nhưng hình như bà ta đã ẩn cư về già rồi. Cô nương phía trước, tuy nhìn không rõ mặt, nhưng bộ dáng chắc chắn là của thiếu nữ. Hừ, nhắc đến Nạ Bách Cát, ta lại càng thêm bực tức. Làm sao vậy? Ngày xưa bà ta lấy trộm của ta nội đan cho nên mới luyện được tuyệt đỉnh võ công. Các người có biết, lúc đó, luyện nội đan với ta là khó khăn cỡ nào không? Bà ta dám ăn trộm của ta đến 2 viên, đã vậy cũng không thèm báo đáp lão già này. Yên tứ phương ta lúc nhỏ từng đụng độ với bà già ấy, nhìn bà ta giết người quả thật rất rùng rợn. Nói gì thì nói, tiến gần hơn xem sao. Thượng quan tán lý rốt cuộc cũng đã nhìn thấy rõ, khuôn mặt kia chính là của Nam Ngự Yên Yên. Trong lòng nhưng hắn như bùng nổ, trái tim không ngừng khát khao gặp lại nàng, nay cũng đã được đáp trả. Nàng còn sống, nàng vẫn còn sống, hy vọng của hắn cho tới bây giờ đã thành hiện thực. Chỉ cần bước qua đám tảng cây đang che khuất, lúc này đây, hắn mãnh liệt muốn đến gần ôm nàng vào lòng. Nhưng tóc của nàng màu tím, không lẽ nàng gặp được Nạ Bách Cát? Chỉ có một khả năng, nàng đã bái bà làm sư phụ. Đoàn người của thượng quan tán lý lại càng thêm kinh ngạc, nữ nhân trước mặt chính là Nam Ngự Yên Yên, không sai vào đâu được, duy chỉ có mái tóc là khác biệt. Vì cả đoàn người đứng đằng sau đám cây cho nên Nam Ngự Yên Yên cùng bọn người của Mã Hắc Báo vẫn chưa biết là có người đang quan sát bọn họ. Cuối cùng cũng gây chiến. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều không khỏi ngẩn người trước nữ nhân tóc màu tím bạc kia. Nàng xoay người, bay lên thực hiện chiêu thức múa kiếm trên không trung, nhẹ nhàng mảnh mai tựa như lông vũ, uốn lượn thân người theo tấm. Mái tóc tuyệt mỹ theo đó mà chảy xuống, ánh hồng lóe ra từ viên ngọc, một luồng sáng màu đỏ thẳng sông đưa đám người của bọn hắc mã báo vào giấc ngủ. Khí độc trong viên ngọc đã được thay bằng khí mê hương cho nên cũng không có vấn đề gì. Chiêu thức vừa chấm dứt, nàng liền phóng vải lụa sang hai bên thân cây rồi ngồi ung dung tựa như đang chơi đùa. Một thân cẩm y phất phơ treo trong gió tạo nên vẻ mỹ miều tuyệt đẹp, giống như truyền thuyết về mị vũ câu hồn ảnh. Cả chiêu thức cùng phong thái hoàn toàn giống với Nạ Bách Vân ngày xưa. Chủ nhân, bọn họ ngủ hết rồi. Ngủ hết rồi sao? Thật chán, ta chưa chơi đùa đủ mà. Hình như có tiếng động ở phía đám cây bên kia thì phải, lỗ ta của ta dạo này rất thính, không lẽ lại thêm một bọn muốn cướp bảo vật, cũng được, chơi đùa tiếp vậy. Là kẻ nào, mau ra khỏi nơi đó, hôm nay lão nương ta tiếp có người một lượt. Không thì đừng trách ta.

Phượng mâu lạnh nhạt mà cuốn hút, đôi môi tựa như tiếu phi tiếu quyến rũ lòng người, cả người tỏa ra khí thế vương giả hiếm có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net